Chương 656, đạp lên đỉnh cao 55, tác giả tự đánh số chương, 645 đến 656, nội dung không đổi. Lăng Mậu Thần giơ tay một chiêu, hư không thu đi Tần Thiếu Phong trên khay màu đỏ ngọc bài, sau đó một chút đàm song song chán, một giọt máu tươi từ đàm song song chán hiện lên, thoát ly lăng không bay đến Lăng Mậu Thần trong tay màu đỏ ngọc bài thượng, lập tức tiến vào ngọc bài trung biến mất không thấy. Lăng Mậu Thần lại đem ngọc bài giao trả lại cho Tần Thiếu Phong, đàm song song biết, cái này màu đỏ ngọc bài chính là bản mạng linh bài, bên trong chứa đàm song song một giọt tinh huyết, ngày sau đàm song song như là tao ngộ nguy hiểm, ngọc bài liền sẽ thoát phá nhắc nhở, nếu đàm song song thành công vượt qua nguy hiểm, thoát phá ngọc bài liền sẽ khôi phục, nếu đàm song song chết, ngọc bài liền sẽ triệt để thoát phá. Đàm song song phụ mẫu mất tích lâu ngày. Chính là dựa vào cái này bản mạng linh bài mới xác định hai người không có chết cũng không có gặp được nguy hiểm. Về phần vì sao hai người không trở lại, tu luyện giả ra ngoài lịch lãm hoặc là tìm kiếm kỳ ngộ. Rất nhiều tình huống hạ không phải là không có nguy hiểm chính mình cũng nghĩ trở về liền có thể trở về. Có bản mạng linh bài, ngày sau đàm song song liền triệt để là vô cực tông người. Mọi cử động đại biểu cho vô cực tông, vô luận là bị khi dễ vẫn là bắt nạt người khác. Vô cực tông đều cùng đàm song song cột vào cùng nhau khởi không ra căn hệ. Lộng hảo đàm song song bản mạng linh bài, Lăng Mậu Thần lại lấy ra một cái ôn nhuận màu trắng ngọc bài, đem ngọc bài đưa cho đàm song song, biểu tình nghiêm túc nói, khối ngọc này bài là thân phận của ngươi ngọc bài, ngươi muốn hảo hảo đứng ở trên người, bên trong đấy hứa hẹn sư toàn lực một kích ba đạo kiếm khí, tất yếu chỉ là có thể vì ngươi bảo mệnh, bổ không thể thất lạc. Đàm song song hai tay tiếp nhận Lăng Mậu Thần trong tay thân phận ngọc bài, trong lòng có chút động dung, vốn đàm song song đối với mình cái này soi mói đệ tử thanh danh bên ngoài sư phụ là không ôm hy vọng, không nghĩ tới Lăng Mậu Thần cho nàng phần thứ nhất lễ vật thế nhưng là như vậy một phần tràn đầy bảo hộ ý vị lễ vật. Điều này đại biểu Lăng Mậu Thần đối nàng tán thành, đồng thời cũng biểu lộ Lăng Mậu Thần thái độ, hắn rất trọng thị cái này đệ tử, đây là đang cho đàm song song chỗ dựa ý tứ. Ngay từ đầu cũng đã minh xác bày tỏ đối đàm song song bảo hộ ý đàm song song thủ hạ thân phận ngọc bài, cẩn thận để vào không gian vòng tay bên trong, cảm thấy cũng là nhịn không được cấm áp, kính trà dập đầu, bản mạng linh bài cùng thân phận ngọc bài lộng hảo, đàm song song cái này bái sư nghi thức cũng đã kết thúc. Lăng Mậu Thần đứng lên, mang theo đàm song song cái này mới mẻ ra lò âu yếm đệ tử trở lại vị trí cũ của mình, đàm song song thì là đứng ở Lăng Mậu Thần phía sau. Đây là đệ tử đích truyền tại sư phụ bên cạnh dành riêng vị trí. Lăng Mậu Thần bên người cũng chỉ có đàm song song một cái, có trưởng lão bên người đi theo 7-8 đệ tử đích truyền, xếp thành một hàng nhìn có điểm đồ sộ, bất quá đàm song song phát hiện sư phụ nàng Lăng Mậu Thần đối với này cũng không lấy chưa xảy ra. Mặt khác hai cái đệ tử bái sư nghi thức quá trình cũng giống như mình không có gì để mắt, Lăng Mậu Thần liền truyền âm cho đàm song song giới thiệu trong phòng nhân, thuận tiện lời bình một phen. Lăng Mậu Thần lời bình giống như hắn người này giống nhau, công bình công chính, một vòng lời bình xuống dưới, đàm song song đối với này chút vô cực tông cao tầng liền có một tầng nhận thức, nàng trở thành Lăng Mậu Thần đệ tử, ngày sau là tất nhiên muốn nhập chấp pháp đường, vào chấp pháp đường khó tránh khỏi muốn cùng những người này giao tiếp, sớm chút biết này đó vô cực tông cao tầng nhóm tính tình bản tính là một chuyện tốt. Bái sư nghi thức sau khi chấm dứt, đàm song song liền phải ở đến Lăng Mậu Thần chấp pháp phong đi. Lăng Mậu Thần rất trọng thị đàm song song, hắn chấp pháp phong thượng sớm cũng đã chuẩn bị xong đàm song song nơi ở cái này, nơi ở cũng không như thế nào lợi hay, nhưng mà sân thật lớn, bên trong trồng đầy linh hoa linh thảo linh quả cây, xanh um tươi tốt tràn đầy các loại thực vật, một bước tiến trong viện liền có thể ngửi được thanh nhã mùi thơm ngào ngạt mùi hoa, cư trụ phòng cũng bị dây leo. Loại linh hoa quấn quanh sinh trưởng, chỉ lộ ra cửa cùng cửa sổ, nhìn qua giống như cái nhà ấm trồng hoa tử giống nhau. Nhất diệu là cái này dây leo linh hoa là bốn mùa hoa nở không ngừng, bốn mùa hoa nở nhan sắc đều bất đồng. Trong phòng bài trí cũng là thanh nhã vì chủ, nhìn như đơn giản lại khắp nơi sang quý, trên giường đệm chăn đều là giao tiêu, ngày đông tình ấm, ngày hè lạnh lẽo còn không dính mồ hôi, giá cả sang quý đến cực điểm. Trong phòng gia cụ đều là ngàn năm linh gỗ chế tác, không ngừng tản ra nhàn nhạt linh khí, đồng dạng là có giá không thị thứ tốt, cái này toàn bộ phòng lộ ra điệu thấp xa hoa. Lăng Mậu Thần giơ tay một chiêu, hư không thu đi Tần Thiếu Phong trên khay màu đỏ ngọc bài, sau đó một chút đàm song song chán, một giọt máu tươi từ đàm song song chán hiện lên, thoát ly lăng không bay đến Lăng Mậu Thần trong tay màu đỏ ngọc bài thượng,